Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Màu tím trang bị là DPS thông dụng tăng tốc độ dày. Cũng không có gì hảo thuyết. Trực tiếp pro điểm quyết định thuộc sở hữu. Cuối cùng bị Đại Hàn bắt được tay. Đại Hàn phi thường hưng phấn. Ta liền nói ta hiến tế boss sẽ ra thứ tốt đi. Không nghĩ tới vận khí cũng tốt như vậy. Ha ha ha ha. Các ngươi nếu là hâm mộ nói lần sau cũng hiến tế thử xem sao, đều là hiến tế một viên. Nhưng mà điểm số lót đế Hàn Lộ cũng không tưởng phản ứng hắn. Đã thông phó bản, chẳng những cầm đầu giáp còn phải màu tím trang bị. Xương hàng thật là thần thanh khí sảng. Hắn suy nghĩ lại không phải trước mắt tiểu lợi, mà là biết phó bản như thế nào đánh lúc sau. Có thể mang theo tinh anh đoàn đem một thân trang bị toàn bộ đổi thành màu tím. Đại biên độ đề cao bang hội thực lực. Đúng rồi, cái này phó bản như thế nào thông quan tới. Một nghiêm túc hồi tưởng, hắn mới phát hiện, bọn họ này đàn vân đồ người căn bản là dựa vào sở tỷ mang theo nằm thắng A. Kéo boss là nàng chỉ huy, là nàng DPS đệ nhất vẫn là nàng gạch dưới. Z, gạch dưới chỉ là có thể đem người kéo tới một lần hai lần còn hảo. Nhiều không nói sở tỷ trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn trong lòng đều băn khoăn. Rốt cuộc sở tỷ ngay từ đầu liền nói. Không có khả năng khi bọn hắn cố định T. Chỉ có thể thường thường hỗ trợ. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nói, sở tỷ, cái này phó bản không có ngươi mang theo chúng ta khẳng định không qua được. Ta suy nghĩ về sau cũng không thể tổng phiền toái ngươi đảm đương tê. Ngươi nếu là phương tiện nói, có thể hay không hỗ trợ viết cái công lược A. Hắn cũng biết chế tác công lược không phải dễ dàng như vậy sự. Cho nên nói tiếp, lão tam lão tứ liền không cần. Chúng ta đều nhớ rõ boss kỹ năng đâu. Chính là lão một lão nhị phải dùng đến cổ văn hóa tri thức. Chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm. Bọn họ chi gian nhưng không có người có sở tỷ như vậy lỗ tai vừa nghe liền biết là cái nào âm. Muốn hướng bên kia chạy loại năng lực này. Còn có lão nhị chơi cờ. Cứ việc đường thời nói là rất đơn giản ván cờ. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu a. Chỉ có thể ra mặt dày duỗi tay quản sở tỷ muốn công lược. Sở yêu lại không phải tàng tư người. Xương hàng nhắc tới liền đáp ứng xuống dưới. Nàng liên tiếp đánh bổn hai ba thiên. Cũng có chút mệt mỏi. Vì thế theo chân bọn họ cáo biệt trở lại trong thành chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đường thời giống cái bóng dáng giống nhau đi theo nàng. Hai người trở về thành trên đường thực trầm mặc. Nhưng là loại này trầm mặc đều không phải là không lời nào để nói. Mà là một loại thập phần ăn ý không khí. Bọn họ quen biết thời gian quá dài. Sớm đã không cần thông qua giao lưu tới biểu hiện đối với đối phương để ý. Sở yêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đường thời liếc mắt một cái. Lúc trước cái kia phó bản. Nếu là ngươi tới chỉ huy. Chúng ta cũng có thể thông quan đi. Đường thời cười nói. Đều là thông quan. Ai chỉ huy có khác nhau sao? Sở yêu nói, ta chỉ là cảm thấy, cùng ta so sánh với, ngươi đối trò chơi càng quen thuộc giống như là đánh họa tài từ thời điểm. Nếu không phải sau lại đường thời nhắc nhở, bọn họ chưa chắc có thể nhanh như vậy thông quan. Nhưng là chỉ huy của ngươi so với ta càng có hiệu, đường thời nói. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này, ta đều là cái độc hành hiệp, ngay cả vân đồ sáng tạo cũng không phải ta bổn ý. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi so với ta càng hiểu được đoàn thể lực lượng, sở yêu những lời này cũng không đại biểu nàng. Không tự tin, mà là nàng ở nghĩ lại chính mình hay không còn có nào đó phương diện không đủ. Này cùng nàng mỗi lần xuất binh đánh giặc sau tổng kết kinh nghiệm không sai biệt lắm. Chẳng qua ở người khác xem ra, thông quan một cái phó bản sau tưởng loại này chuyện phức tạp sẽ rất kỳ quái. Nhưng đường thời cũng hiểu được nàng ý tưởng. Này bất quá là nàng một loại thói quen thôi. Cho dù trong trò chơi. Nàng đối với rất nhiều sự cũng phi thường nghiêm túc, kỳ thật so sánh trong trò chơi rất nhiều đồ vật, chỉ cần chơi thời gian dài liền tự nhiên sẽ biết, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong hiện thực một ít tri thức mới càng khó hiểu sao? Đường thời những lời này vừa nói ra tới, sở yêu phản xạ có điều kiện đau đầu, trên đời này cơ hồ không có người nhiệt tình yêu thương học tập. Sở yêu cũng là, chẳng qua kiếp trước nàng thân là hầu phủ đích nữ, căn bản không ai buộc nàng học tập, nhưng là hiện tại. Không học tập như thế nào ở trong xã hội hỗn A. Phải biết rằng ở vừa tới thời điểm, nàng liền quân hàm đều phân không rõ đâu. Huống chi cứ việc nàng hiện tại là không kỳ hạn nhàn rỗi ở nhà. Nhưng vạn nhất ngày nào đó làm nàng thượng chiến trường đâu. Nàng tổng không thể cái gì đều không thể nào. Bởi vậy mỗi ngày ở trong trò chơi trừ bỏ luyện cấp ngoại. Càng nhiều thời giờ nàng là ở cùng đường thời học tập rất nhiều hiện thực tri thức. Có quan hệ tinh hạm huyền phù xe chờ đồ vật nguyên lý nàng là khẳng định làm không rõ. Nhưng ít ra phải biết rằng dùng như thế nào đi. Nàng lúc trước giống như là liên bang nào đó tiên phong tinh hạm đội hạm trưởng. Này nếu là thật sự phục chức lại bị phát hiện cái gì đều sẽ không. Nàng phỏng chừng liền thật muốn xuất ngũ. Mấy ngày nay đi theo Vân Đồ đánh phó bản cực đại áp bức nàng học tập thời gian. Tại đây phương diện đường thời tuyệt đối là cái nghiêm khắc lão sư. Khẳng định sẽ bù trở về. Nàng ai thán một tiếng. Kéo trầm trọng nện bước vào chủ thành một gian khách điếm ni sao lại một cái màu lam trang bị. Chế tạo ra tới. Sở Yêu nhìn chính mình đầy rèn mức độ thuần thục rốt cuộc thở vào khẩu khí. Nàng đối với thăng cấp cũng không bức thiết. Ở cùng Vân Đồ đánh xong phó bản sau cũng không có gì hảo làm. Liền nghĩ tới chính mình tạp ở trung cấp đã lâu rèn kỹ năng. Vừa lúc trước càn quét giã đồ boss thời điểm tích cóp một đống tài liệu. Nàng đơn giản đem có thể sử dụng đều làm thành trang bị. Lúc trước phó bản công lược cũng chia xương hàng. Trước mắt mới thôi Vân Đồ vẫn là có thể thông quan cầm kỳ thư họa duy nhất một cái bang hội. Mà cái này phó bản làm cái thứ nhất 10 người đoàn bổn hơn nữa có thể sản xuất màu tím trang bị. Đầu giáp hàm kim lượng vẫn là rất cao. Đánh bại bản đồ boss nhiệt độ còn không có tan đi. Ngay sau đó lại bởi vì thông quan phó bản thượng thông cáo. Vân Đồ trong khoảng thời gian này tỷ lệ lộ diện rất cao. Trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị, chiêu không ít tân bang chúng. Bất quá này hết thảy cùng Sở Yêu cũng chưa cái gì quan hệ. Tuy nói thế giới cùng trên diễn đàn thảo luận nàng người càng ngày càng nhiều. Nhưng bái trò chơi phương đối sao sao quyền bảo hộ ban tặng. Trước mắt mới thôi, có thể tại như vậy nhiều người chơi chung tìm được nàng tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Nàng bản thân lại không chuẩn bị xưng vương xưng bá. Cho dù nhiều như vậy nhiều fanboy fangirl cũng vô dụng a. Đi ra thợ rèn phô trên đường vừa lúc gặp được Đường Thời. Nàng đem làm tốt trang bị đưa qua. Đường Thời ở trang bị thượng làm tốt phụ năng. Sau đó phóng tới giao dịch bước vào có thể treo lên nhiều gấp đôi giá. Nhưng cho dù như vậy mỗi lần một phóng thượng cũng là bị dây. Từ giang hồ mở ra tiền đổi sau. Không kém tiền người chơi liền càng ngày càng nhiều. Huống chi, phụ năng trang bị khả ngộ bất khả cầu. Có thể ở giao dịch hành mua được còn không chạy nhanh xuống tay. Có thể cho phụ năng sư lưu lại cái khắc sâu ấn tượng cũng là tốt nha. Này đó người chơi thật là tưởng quá nhiều. Đường Thời sao có thể đi để ý tiêu tiền người là ai. Hắn mỗi lần đều là đem gửi lại đây tiền một lần lấy ra. Sau đó cấp Sở Yêu đưa qua đi. Muốn nói sở hữu sinh hoạt kỹ năng chung. Vẫn là phụ năng nhất kiếm tiền. Mặt khác kỹ năng mặc kệ là rèn. Nấu nướng vẫn là chế dược đều yêu cầu tài liệu làm cơ sở. Nhưng mà phụ năng chung trừ bỏ thi họa yêu cầu bút mực. Thêu thùa yêu cầu kim chỉ ngoại. Điều khác là không cần mặt khác tài liệu. Toàn bằng tay nghề. Nói cách khác, Đường Thời chế tác phụ năng. Trừ bỏ tiêu hao tinh lực ngoại. Không có bất luận cái gì phí tổn. Mặc kệ ở khi nào. Vô bổn mua bán đều là nhất kiếm tiền A. Càng miễn bàn Sở Yêu chủ nghiệp vừa lúc là rèn. Hai người kia phối hợp lại thật là châu liên bích hợp. Bất quá mấy ngày thời gian. Hai người liền mức độ thuần thục liền hết thảy lên tới mãn cách. Chỉ còn chờ tìm kỹ năng sư thăng giai. Bất quá sinh hoạt kỹ năng sư lại không phải dễ dàng như vậy tìm ni cứ việc Đường Thời. Quản Vân Đồ sinh hoạt người chơi muốn rất nhiều tư liệu. Sở Yêu chính mình cũng đi diễn đàn tìm rất nhiều nội chắc thiệp. Nhưng đại đa số người chơi trung tâm tư tưởng đều là chạm vào vận khí. Muốn trước vận may đụng tới kỹ năng sư. Mặt sau hoàn thành nhiệm vụ phương pháp mới có tác dụng. Chỉ là đối với vận khí loại sự tình này. Sở Yêu thật sự không ôm có quá lớn hy vọng. Nàng không thấy liếc mắt một cái. Trực tiếp đem Đường Thời đưa qua tiền phóng tới đai lưng. Nói, nếu kế tiếp không có việc gì. Vừa lúc du lịch một phen đi, game thực tế ảo tốt nhất một chút chính là mức độ giống thật cao. Này làm cho trong trò chơi sở hữu cảnh sắc đều phi thường chân thật. Cũng làm nàng sinh ra nhàn nhã độ nhật tâm tình. Kiếp trước nàng nhưng không loại này tiêu giao thời điểm ân y Đường Thời cười nói. Cố mong muốn cũng, không dám thỉnh nghĩ, này lại làm sao không phải hắn chờ mong đâu. Chương 70 nghĩ đến liền làm. Sở Yêu cùng Đường Thời đều không phải do dự người. Bán xong trang bị trực tiếp liền đi ngựa xe hành thuê hai thất hảo mã. Dục ngựa đồng du, trường kiếm giang hồ. Đây mới là chân chính khoái ý tiêu giao. Bọn họ cũng không để bụng tốc độ nhanh chậm. Nếu không cũng không cần phải thuê mã. Các thành thị chi gian lại không phải không có truyền tống trận. Bọn họ chỉ là muốn đi thể hội trong trò chơi cảnh đẹp thôi. Nhưng mà bình thường dưới tình huống. Này đó cảnh sắc đều sẽ không thân ở thành trấn. Hai người trước mắt cấp bậc đều không đến 45 cấp. Kỳ thật rất nhiều địa phương đều đi không được. Mặc kệ bọn họ ở trong hiện thực cỡ nào hung tàn. Ở trong trò chơi vẫn là sẽ bị hệ thống giả thiết trói buộc. Giống như là quái cấp bậc nếu vượt qua người chơi 10 cấp. Liền phòng đều phá không được. Càng miễn bàn đánh chết lấy kinh nghiệm ni mà nếu là gặp gỡ 55 cấp trở lên quái. Bằng bọn họ hiện tại tốc độ cũng chưa chắc có thể chạy quá người ta. Nhưng cho dù như vậy, có thể du ngoạn địa phương cũng đủ nhiều. Kỳ thật theo liên bang lãnh thổ quốc gia mở rộng cùng sở hạt tinh cầu tăng nhiều. Xuất hiện rất nhiều cực có đặc sắc du lịch tinh cầu. Hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Tới một hồi nói đi là đi lữ hành cũng không khó. Nhưng cho dù như vậy, giống giang hồ như vậy cổ hương cổ sắc phong cảnh cũng là trong hiện thực cơ hồ tìm không thấy. Không có nhân công hoa văn trang sức dấu vết, toàn bộ là thiên nhiên mỹ cảm. Nếu tưởng ở trong hiện thực xem chỉ có thể đi ít có hoang dại tinh cầu. Nhưng mà giống nhau loại này tinh cầu đều là từ quân bộ nắm giữ. Đảm đương thí nghiệm cùng diễn tập địa điểm. Đối với người thường tới nói có nhất định tính nguy hiểm ân y sở yêu kiếp trước ngay từ đầu là tiểu thư khuê các, sau lại tắc trực tiếp thành biên quan tướng lãnh. Xảo đoạt thiên công đình đài lầu các xem đến nhiều. Sau lại phương Bắc dũng cảm hoang vắng cảnh sắc cũng nhìn không ít. Nhưng là giống hiện giờ loại này sơn minh thủy tú. Núi non trùng điệp cảnh sắc lại hiếm thấy cực kỳ. Đứng ở thác nước hạ, nhìn lao nhanh mà xuống thủy mành tạp đến thạch đàm giữa. Bắn ra bọt nước dưới ánh mặt trời lóng lánh bảy màu quang mang. Nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Giữa trưa liền trực tiếp ở đàm trung tóm được cá tới nướng ăn. Này cá cực kỳ tươi ngon. Đường thời lại tùy thân mang theo gia vị. Đương cá hương quanh quẩn chóp mũi. Ngay cả sở yêu cũng yên lặng mà nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Ăn no nê sau, khó tránh khỏi khốn đốn. Sở yêu ngồi trên lưng ngựa chậm gì gì đi. Cũng không nhanh hơn tốc độ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Làm nàng cơ hồ muốn ở trên lưng ngựa ngủ rồi. Đường thời nhìn nàng như vậy bộ dáng. Nở nụ cười. Hắn nhắc tới dây cương. Làm dưới thân con ngựa đi mau vài bước. Đi vào sở yêu trước mặt. Nói. Kế tiếp muốn đi các môn phái đi dạo sao? Sở yêu híp mắt. Lười đến mở. Tùy ý gật gật đầu. Trên tay dây cương bị đường thời dắt qua đi. Đường thời xuống ngựa. Nắm hai người mã phân biệt một chút phương hướng. Hướng gần nhất môn phái Bạch Vân Quan đi đến. Bạch Vân Quan ở giang hồ chung cũng coi như là tương đối đứng đầu môn phái. Rốt cuộc vũ khí là phất trần. Nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Môn phái trang cũng là tiên khí phiêu phiêu. Thực chịu người chơi hoan nghênh. Môn phái này nơi địa phương cũng là non xanh nước biếc. Theo thật dài thềm đá mà thượng đó là Bạch Vân Quan đại môn. Đáng tiếc trước mắt trò chơi các đại phái cũng chưa mở ra cho phép mặt khác môn phái người chơi. Tiến vào, nếu không là có thể đi vào xem một cái. Nhưng cho dù như vậy, cũng thỏa mãn sở yêu xem xét tâm ân y dưới chân núi cũng có một cái tiểu chợ. Đều là phụ cận thôn dân nông hộ đem không cần đồ vật lấy lại đây lẫn nhau mua bán. Đường thời nhân cơ hội mua một ít gia vị bổ sung tồn kho. Sở yêu còn lại là mua rất nhiều ở nông thôn ăn vặt. Tưởng nếm thử mới mẻ. Hai người ở trà lều chung ngồi xuống nghỉ chân một chút. Không quá bao lâu thời gian liền có một vị đạo trưởng đi đến. Hắn ăn mặc một thân Bạch Vân Quan quần áo. Khí chất thanh lãnh. Xem khuôn mặt bất quá 30 tuổi hứa. Nhưng lại hai tấn hoa Germany bên cạnh còn đi theo một vị 15-6 tuổi đại người thiếu niên. Cũng là một thân đạo bào. Một đôi mặt mày cực kỳ linh động. Sở yêu chỉ nhìn thoáng qua liền quay lại tầm mắt. Ở Bạch Vân Quan phụ cận, gặp được đạo trưởng cũng không phải việc khó. Trà phô không lớn, không vị trí không mấy cái. Hai người trực tiếp đi tới sở yêu đường thời bên cạnh cái bàn bên ngồi xuống. Người thiếu niên thoạt nhìn hoạt bát cực kỳ. Cho dù ngồi xuống cũng không thành thật. Đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Bị bên người đạo trưởng chụp một chút, mới có chút ủy khuất ngồi đoan chính. Bất quá không một lát liền chứng nào tật nấy. Chẳng những chính mình ngồi không được, còn muốn đi hỏi bên người đạo trưởng. Sư phụ. Chúng ta thật vất vả lần sau sơn, nhiều mua điểm có ý tứ đồ vật trở về bái. Lần sau xuống núi không biết muốn cái gì lúc đạo trưởng nói. Tĩnh tâm ân y bất quá là vật ngoài thân, có cái gì đáng giá lấy về đi nhưng vẫn là đưa cho tiểu đệ tử một cái túi tiền. Sở yêu nhìn đến nơi này cong môi, chẳng sợ nàng biết này hai người bất quá là trong trò chơi NPC. Nhưng vẫn là sẽ bị loại này thầy trò tình xúc động. Ở giang hồ chung ngốc thời gian dài, có lẽ là bởi vì NPC quá mức trí năng. Sẽ làm nàng có loại cùng chân nhân đối thoại kết giao ảo giác. Nàng nhìn tiểu đệ tử cao hứng phấn chấn mà đi mua đường hồ lô. Thu hồi tầm mắt, trà phô chung trừ bỏ cung cấp trà lạnh. Lại chính là một ít rau trộn hoặc là điểm tâm. Sở yêu ăn một lát liền đặt ở một bên. Nàng mới vừa ăn xong đường thời làm cá nướng. Trước mắt còn dư vị cá sông tiên hương. Loại này bình thường đồ ăn vẫn là chờ đói bụng lại ăn đi. Tuy nói là đầy đất đồ đi dạo. Nhưng nàng cũng chưa quên chính sự. Nàng đối đường thời nói. Chúng ta như vậy nơi nơi du ngoạn, có hay không khả năng gặp phải kỹ năng sư đâu? Đường thời nhìn nàng cười nói, ta cho rằng ngươi sớm đem chuyện này quên đến sau đầu đi đâu, tuy nói cũng không có muốn cố ý nhớ. Kỹ, nhưng mỗi lần mở ra giao diện đều có thể nhìn đến rèn nơi đó có thể thăng giai nhắc nhở. Làm nàng tưởng quên đều quên không được. chỉ nghe đường thời nói. Kỳ thật nếu phải biết rằng một chỗ có hay không kỹ năng sư, chỉ cần hỏi một chút địa phương NPC sẽ biết này liền cùng trong hiện thực đi chỗ nào đó du lịch. Muốn hỏi dân bản xứ là giống nhau. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không tính tiểu. Phụ cận người nghe thấy là không thành vấn đề. Rốt cuộc loại sự tình này lại không cần che che giấu giấu. Nhưng Sở Yêu là thật sự không nghĩ tới. Bất quá là tới Bạch Vân Quan thưởng thức phong cảnh. Lại tùy ý ở một cái tiểu trà phô chung đàm luận một chút kỹ năng sư sự tình. Thật đúng là làm nàng tìm được rồi manh mối. Nàng xem đường thời đem tiểu nhị đưa tới. Hỏi mấy vấn đề. Kia tiểu nhị thực nhiệt tình. Đều cẩn thận trả lời. Chỉ là nàng lại không để ý tiểu nhị trả lời. Mà là đem lực chú ý đều đặt ở nơi khác. Nhìn đến phụ cận bên cạnh bàn đạo trưởng mang theo đệ tử chạy lấy người. Nàng chờ hai người đi ra một khoảng cách. Lúc này mới ném xuống tiền. Lôi kéo đường thời rời đi nơi đó. Đường thời có chút nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Bạch Vân Quan dưới chân núi có trong quan NPC lui tới cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng có thể làm Sở Yêu theo sau. Nhất định là này hai người có vấn đề. Sở Yêu giải thích nói. Ngươi vừa rồi đưa lưng về phía vị kia đạo trưởng. Cho nên không thấy được. Ở ta nhắc tới kỹ năng sư thời điểm. Vị này đạo trưởng ánh mắt chớp động một chút. Ta đoán. Hắn nhất định biết có quan hệ manh mối. Đường thời là sẽ không phản bác Sở Yêu. Huống chi hắn đối Sở Yêu nhãn lực có tin tưởng. Nếu thật vất vả tìm được rồi có quan hệ manh mối. Chẳng sợ cuối cùng không có tác dụng. Nhưng ở phía trước cũng nhất định phải đi nhìn Simon Sơ hai người đi theo vị kia đạo trưởng đi. Dần dần vào trong núi. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có từng mảnh rừng cây che trời. Ở mặt trời rực rỡ thiên hạ lại làm người cảm thấy dày đặc hàn ý. Đường thời truy tung năng lực so Sở Yêu hiếu thắng. Đến sau lại chính là hắn lôi kéo Sở Yêu đi rồi. Nhưng là mắt thấy phía trước bóng dáng chợt lóe rồi biến mất. Sở Yêu đang muốn tiếp tục đi phía trước. Lại bị đường thời kéo lại. Sở Yêu mắt lộ ra khó hiểu xem qua đi. Liền thấy đường thời thần sắc một sửa ngày xưa bất cần đời. Thậm chí đem vũ khí rút ra. Như vậy phản ứng làm nàng cũng dâng lên cảnh giác chi tâm. Một cha dưới mới giác ra không đúng. Như vậy núi sâu dã lâm bên trong. Như thế nào liền động vật tiếng vang đều không có. Nàng chính suy nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một cây phất trần chớp mắt liền tới rồi trước mắt. Này có thể so lúc trước tiểu kiều chiêu thức tinh diệu nhiều. Chẳng sợ Sở Yêu tránh thoát này một kích. Trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Chỉ cần chậm chẳng sợ một cái chớp mắt. Nàng có khả năng liền sẽ bị thương nặng. Trong tay trường thương lập tức quét qua đi. Kia đạo trưởng vẫn chưa cùng nàng chiến đấu. Mà là sau này thối lui. Thu hồi phất trần. Nhíu mày nói. Ngươi là Long Nha phủ người. Sở Yêu cũng thu hồi vũ khí. Ôm quyền nói. Tại hạ đúng là ở Long Nha phủ học nghệ. Hiện giờ chính du lịch giang hồ, đạo trưởng khôi phục lần đầu gặp mặt đạm mạc. Nếu là Long Nha phủ tiểu bối, như thế nào còn làm ra theo dõi bực này hành vi? Ngoặc kép, hết chương.